Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1372, khám phá. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thần. Hắn chính là Lục Thần. Một người tàn sát Thiên Vũ Đông Phương gia Lục Thần. Hắn sao lại tới đây? Ngược lại là nghe nói qua hắn vốn là chuẩn bị báo danh dự thi. Chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền từ Thiên Vũ Quốc tới rồi. Yến Tử Quân cả người đều luống cuống. Trước đây Thượng Quan Hồng dẫn dắt 500.000 hộ thành quân. Cũng không dám di chuyển trạng thái trọng thương dưới Lục Thần một cái. Hắn hiện tại bên người chỉ có mấy ngàn cấm vệ quân. Lục Thần muốn giết hắn. Đó không phải là cùng tựa như chơi. Huyết Hào đám người vội vàng bảo vệ Yến Tử Quân. Vội vã lui chàng. Lập tức, chàng thượng liền chỉ có Lý Hạo Trắng. Mộng Suối cùng Lục Thần ba người. Lý Hạo Trắng đầu óc cũng ông tác hưởng. Cái gia hỏa này lại chính là Lục Thần. Hắn cùng với thê tử là quan hệ như thế nào? Thế nhưng, Lý Hạo Trắng lại không có đào tẩu. Vẫn đứng ở Mộng Suối bên người. Mộng Suối hai mắt đẫm lệ. Nhìn Lục Thần, Nghiêm chủ đã đem nói dẫn tới. Lục Thần trong lòng đau xót. Nói dẫn tới, người nhưng vẫn là gả cho người khác. Vậy là ngươi bị trong nhà bức bách. Mộng Suối sớm đã rơi lệ thành sông. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, nàng lắc đầu. Không ai buộc ta, là ta tự nguyện. Lục Thần trong lòng dường như gặp mãnh kích, không khỏi lui lại nửa bước. Mặc dù là địch nhân mạnh đi nữa, cũng vô pháp làm cho hắn lùi bước. Có thể hết lần này tới lần khác một người nữ nhân một câu nói, lại có thể làm cho Lục Thần gặp trọng kích. Ngươi là tự nguyện. Đối với Lý Hạo Trắng đối với ta rất tốt. Lục Thần không ngừng gật đầu. Nhìn Mộng Suối. Lại nhìn Lý Hạo Trắng. Hơi nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Tốt, ta biết rồi. Nói. Lục Thần đem bên hông đoạn thương lấy ra. Ném xuống đất. Xoay người xuất hiện ở khán đài. Lục Thần đối với bách tính ôm quyền. Viện trưởng. Đa tạ những năm gần đây ngài chiếu cố. Bước trên mây câu ở khách sạn chuồng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tương lai viện trưởng có cần ta địa phương, chỉ để ý tới Thiên Vũ Quốc Tây Châu Thành tìm ta. Chấm, Tiểu Thần. Bạch Hạnh đau lòng nhìn Lục Thần. Mặc dù là ai đều nhìn ra được Lục Thần chỉ là đang dáng chống đỡ lấy nội tâm bi thương. Quảng cáo. Viện trưởng, Tiểu Thần ở chỗ này biệt ly. Nghiêm chủ, chúng ta đi. Lục Thần mang theo Nghiêm trụ đi. Cấm quân thả lỏng một hơi. Cái này sát tinh cuối cùng đã đi. Thế nhưng Mộng Suối lại tim như bị đao cắt. Hắn đi, không chỉ là ly khai Thiên Thánh Quốc, cũng vĩnh viễn từ tánh mạng của nàng chung. Ly khai. Mộng Suối đi tới Tàn Huyết Thương trước. Ngồi chồm hổm, từ nhặt lên đoạn thương. Lục Thần ca ca. Cây súng này ngươi cũng đừng tùy tiện đánh mất. Lục Thần ca ca dùng cây súng này diệt Đông Phương gia. Thương chặt đứt, hắn lại thật không có ném. Đáng tiếc, giữa bọn họ, phảng phất như là cái chuôi này đoạn thương. Suối Nhi, Lý Hạo uổng công qua đây. Kéo Mộng Suối, Mộng Suối nhìn về phía Lý Hạo Trắng. Chí ít người đàn ông này ở mới vừa rồi không có lùi bước. Có thể chính như phụ thân theo như lời. Gả cho hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Hạo Bạch, ta biết yêu cầu của ta hơi quá đáng. Nhưng, ta có thể hay không lưu lại cái chuôi này đoạn thương? Ngoài dự đoán của mọi người là, Lý Hạo Trắng lại gật đầu đáp ứng. Suối Nhi, vừa rồi ngươi đã tại ta cùng với hắn trong lúc đó làm ra tuyển trạch. Còn như đoạn thương. Ngươi nghĩ lưu liền lưu. Một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi triệt để đã quên hắn. Cảm ơn. Từ phía trên Thánh Quốc sau khi trở về, Lục Thần vẫn rầu rĩ không vui. Ý chí tinh thần sa sút. Nghiêm trụ len lén đem Thiên Thánh Quốc chuyện phát sinh báo cho người Lục gia. Đại khái chính là như vậy. Sư phụ là cảm tình bị nhục. Chưa gượng dậy nổi. Nghiêm trụ nói rằng. Tần Nguyệt Cầm lo lắng nhìn bên hồ thả câu Lục Thần. Ai, hài tử này, trong lòng nhất định rất khó chịu. Hắn lại không cùng chúng ta nói. Cái gì đều giấu ở trong lòng. Chúng ta nên an ủi một chút hắn mới được. Uyển Nhi nhíu mày. Giấc mộng kia suối cũng thật là không có nhãn lực. Ca ca của ta ưu tú như vậy nàng không chọn. Nguyệt Cầm sờ sờ Uyển Nhi đầu. Nha đầu ngốc, đừng nói như vậy nhân gia. Nhân gia là có nỗi khổ tâm. Thiết Thúc đột nhiên đứng lên. Hay là ta đi khuyên hắn một chút a, thất tình loại sự tình này. Ta có kinh nghiệm, Thiết Thúc nói xong, đi tìm một cái giỏ cá. Đi tới bên hồ, ngồi ở Lục Thần bên người. Thần Nhi, giỏ cá đều không mang. Làm sao trang bị ngư à, đúng vào lúc này. Con cá mắc câu, Lục Thần câu đi lên phía sau. Cởi ra lưỡi câu, đem ngư thả đi. Lưỡi câu mới buông không bao lâu. Lại có cá cắn câu. Lục Thần vẫn là cởi ra lưỡi câu. Đem ngư để cho chạy. Thiết Thúc trợn to hai mắt. Thì ra cái gia hỏa này. Chỉ cầu câu. Không cầu ngư. Chỉ là cái này câu cá tần suất cũng quá nhanh chứ. Là gặp phải bầy cá rồi hả? Thiết Thúc. Nghiêm trụ cái kia miệng rộng nói cho các ngươi biết. Lục Thần u u nói rằng. Lúc này hắn nói chuyện đều có vẻ hơi không còn khí lực. Không giống bình thường sức sống 10 phần. Ách, người cũng đừng trách cây cột. Cũng là chúng ta lần nữa truy vấn. Thiết Thúc, người không cần khuyên ta. Người nghĩ nói ta đều biết. Ta chỉ là phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa một cái. Thiết Thúc nhịn không được bật cười. Cái gia hỏa này, từ nhỏ đã thông minh. Trí lực quăng bạn cùng lứa tuổi không biết bao nhiêu lần. Bây giờ còn là như vậy. Đem so với ai cũng thấu triệt. Xem ra là bọn họ quá lo lắng. Được chưa? Ta biết ngươi không có vấn đề. Ngược lại vẫn là câu nói kia. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm đâu. Giỏ cá cho ngươi. Ngươi tốt xấu câu một hai điều đi lên a, sắp ăn cơm. Đã biết Thiết Thúc. Cái này một điều chỉnh. Chính là nửa năm. Lục Thần rốt cuộc bắt đầu mỗi ngày tốn một chút thời gian chỉ đạo Uyển Nhi cùng Nghiêm Trụ tu luyện. Thời gian còn thừa lại, hắn sẽ gặp một người khoanh chân ngồi ở mặt hồ, tĩnh tâm tu luyện. Đối với Lục Thần mà nói, tuy nói không có cưới vợ mộng suối, nhưng là bây giờ người một nhà thản nhiên sinh hoạt chung một chỗ. Đây cũng là một niềm hạnh phúc chuyện. Cuối tháng, Thiên Vũ Quốc có người đưa tới rất nhiều tài nguyên. Trong đó liền có trị liệu bệnh tật đan dược. Có thể trị Thiết Thúc chân tổn thương. Nghe nói là Thượng Quan Hồng cố ý làm cho cao cấp luyện dược sư luyện chế. Quảng cáo. 3 tháng sau, Thiết Thúc bước đi đã không lại một bà một bà. Gần 10 năm vết thương cũ. Có khang phục xu thế. Lúc hướng dẫn Uyển Nhi cùng Nghiêm Trụ tu luyện thời gian. Lục Thần phát hiện vấn đề. Uyển Nhi Nghiêm Trụ hai người nếu như ở phương diện tu luyện có nghi vấn gì, Lục Thần là có thể giúp bọn hắn giải quyết. Thế nhưng Lục Thần không cách nào dạy nàng thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Vậy là không có văn tự ghi lại tâm pháp. Lục Thần cũng là trực tiếp học được. Chỉ có thể trước hết để cho nàng tu luyện chính mình từ Tây Thánh Linh Viện cầm Ngọc Thanh cơ sở tâm pháp. Rốt cuộc chế thuốc luyện khí, Lục Thần càng không pháp giáo Lục Uyển Nhi, vì không phải làm lỡ hai người tu luyện. Cuối cùng, Lục Thần hỏi Thượng Quan Hồng muốn thơ đề cử, đem Lục Uyển Nhi cùng Nghiêm Trụ cùng nhau đưa đến Thiên Vũ Quốc đệ nhất Linh Nguyên. Đến đạt Linh Nguyên, học tập, đương nhiên, quan trọng nhất là hai người đều muốn học tập Địa Sát Huyền Minh Thương. Bộ này thương pháp là trước mặt Lục Thần công pháp bên trong tinh túy. Nửa năm sau, Thiết Thúc vết thương cũ đã khỏi hẳn. Ở Lục Thần cùng phu nhân cổ vũ dưới, Thiết Thúc một lần nữa bước lên con đường tu luyện, đi ra ngoài lịch luyện, mà Lục Thần nhưng vẫn làm bạn ở bên cạnh mẫu thân. Bọn họ sẽ ngủ ở ông ngoại nhà cũ, ngoại trừ Lục Thần biết tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện. Còn lại cả người ra cơ hồ không có phân biệt. Cuộc sống như thế bình thản lại ấm áp. Trong hiện thực Lục Thần thuở nhỏ mẫu thân liền ly khai hắn. Mà ở nơi đây, Tần Nguyệt Cầm chính là của hắn mẫu thân, đã từng mất đi tình thương của mẹ. Ở chỗ này được bù đắp, Lục Thần nguyên bản là giống như vậy bình thường vượt qua trọn đời. Nhưng mà sinh hoạt tại Thiên Nguyên Đại Lục, liền đã định trước sẽ không vững vàng như vậy. 8 năm sau, Thiên Nguyên trải qua 1724 năm. Thiên hạ 3 phần cục diện, rốt cuộc bị phá vỡ. Thiên Thánh Quốc đánh tan Thiên Uy Quốc thủ đô, chiếm đoạt Thiên Uy Quốc. 6 năm sau, Thiên Thánh Quốc cử binh đánh Thiên Vũ Quốc. Thiên Vũ Quốc thủ quân liên tục bại lui. Một nửa thành trì rơi vào tay giặc. Thiên Thánh Đại Quân trưởng khu thẳng vào. Đã tới sát Thiên Vũ Quốc đều. Lục Thần giống như ngày xưa đồng dạng tại mặt hồ tu luyện. Mẫu thân đột nhiên đi tới bên hồ. Thần Nhi, Thiên Hằng Đại Sư tới. Hắn nhớ thấy ngươi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.